Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thất Nguyệt sinh, cô bắt đầu ở cữ. Con gái có V Upsilon nuôi và nha hoàn chăm sóc. Cô rất thoải mái. Sau khi cơ thể hồi phục, cô bắt đầu xuống giường đi lại. Dận tường thì vất vả hơn. Bận rộn sắp xếp lễ tam tẩy cho con gái. Ôm con gái, cùng Thất Nguyệt lật sách đặt tên cho con gái. Nếu là con trai, đều phải được Khang Hy ban tên. Theo thứ tự mà đặt, con gái thì không cần. Dận tường nói, may mà là con gái. Tên chính vẫn để nàng đặt. Nếu không thì nàng vất vả sinh ra đứa trẻ. Ngay cả quyền đặt tên cũng không có. Thất Nguyệt không biết đặt tên. Đã đặt cho con gái một cái tên ở nhà là Nam Nam. Dận tường cho rằng cái tên ở nhà này không đủ trang trọng. Đặt sách trước mặt cô, đưa ra nhiều gợi ý, ví dụ như Kiêm Gia, Trong, Thi Kinh, Hoa Hướng Dương trong tiếng Mãn, Thuận Y Nhĩ Cáp. Mặc dù Thất Nguyệt không biết đặt tên, nhưng nghe xong, cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Đến khi tam tẩy, tên lớn của con gái vẫn chưa được quyết định. Ban đầu Dận Tường định không tổ chức lễ tam tẩy. Con gái còn nhỏ, ôm ra ngoài, hắn sợ con gái bị va chạm, mệt mỏi rồi quấy khóc. Sau đó, trong cung ban cho khóa vàng, ngọc bội, Khang Hy đã tự mình ra lệnh, bảo hắn tổ chức lễ tam tẩy thật rộn ràng. Đến khi tròn tháng, đưa vào cung để cho ngài xem cháu gái, Dận Tường không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm theo phong tục. Về việc mời ai tham gia tam tẩy, Dận Tường và Thất Nguyệt đã thảo luận nghiêm túc, quyết định chỉ mời người thân đến tham dự. Nói về người thân của Dận Tường, thực ra là những người mà hắn không muốn mời nhất, đều là một nhóm huynh đệ. Các hoàng tử, công tử cùng đến, thật sự là một mớ rắc rối. Bên Thất Nguyệt chỉ là một số người thân bên nhà mẹ và tỉ muội, cộng thêm các chị dâu. Cô nghĩ rằng nếu Thái tử Phi và mấy vị phúc tấn tụ tập lại, cảnh tượng cũng đủ náo nhiệt. Tuy nhiên, cô đang ở cữ, không cần ra ngoài gặp người khác, nên cũng thấy thoải mái. Đến ngày tam tẩy, từ sáng sớm, trước cổng trang viên đã chật cứng xe ngựa. Trang viên bình thường yên tĩnh, lúc này xe cộ tấp nập, khách khứa đông đúc. Tôn ma ma theo chỉ thị của Dận Tường, không rời nửa bước canh giữ trong nhà chăm sóc Thất Nguyệt. Tuy nhiên, Lam Yên phấn khởi chạy vào chạy ra, thông báo cho họ về sự náo nhiệt bên ngoài, không ngừng báo cáo ai đã đến. Thất Nguyệt thấy khuôn mặt vui vẻ của nàng ấy, cũng cảm nhận được sự náo nhiệt phía trước. Tôn ma ma muốn mắng Lam Yên, nhưng bị cô ngăn lại, cứ để cô ấy đi đi. Trong trang viên khó khăn lắm mới có sự náo nhiệt. Khách đông là vinh hạnh của Nam Nam. Tôn ma ma cười đáp. Tiểu cách cách tam tẩy, có thể náo nhiệt hơn tam tẩy của nhị ca nhà Lục tiểu thư nhiều đấy. Thất Nguyệt ôm con gái hiếm khi tỉnh táo. Thấy cô bé mở đôi mắt đen láy, miệng nhỏ nhúc nhích, cười đùa với cô. Nam Nam có thích náo nhiệt không? Thấy hành động như vậy, có phải lại đói bụng rồi không? Tôn ma ma cũng lại gần xem, ngạc nhiên nói, ôi, tiểu cách cách cười rồi. Phúc tấn, người xem, tiểu cách cách đang cười đấy. Thất Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của con gái. Nhìn thấy khóe miệng của cô bé nở nụ cười, như thấy hoa nở, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cùng với cô bé cười lên, con gái được bế ra ngoài tắm xong, rất nhanh đã được đưa trở lại. Tôn ma ma và V Upsilon nuôi cùng nhau giúp cô bé thay bộ đồ nhỏ. Thất Nguyệt nhận lấy, không nỡ ôm vào lòng. Chẳng bao lâu, con gái đã ngủ say trong lòng Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nhẹ nhàng đặt cô bé vào xe nôi, đứng dậy, trong nhà từ từ đi qua đi lại, vừa giữ gìn cho cô bé. Khi Lục Nguyệt và Ô Thị đến, thấy Thất Nguyệt không nằm trên giường ở cữ, Ô Thị hơi ngạc nhiên, nhưng Lục Nguyệt thì sốt ruột. Nàng ấy cúi người bước tới, lo lắng khuyên nhủ, Thất Nguyệt, sao muội có thể xuống giường? Mau về nằm đi. Thất Nguyệt cười nói không sao. Thấy sắc mặt Ô Thị cứng nhắc, cô cúi người chào, gật đầu đáp lễ, mời hai người ngồi xuống, cũng ngồi trên ghế mát. Sau khi sinh, Lục Nguyệt đã múm mím hơn nhiều, hiện tại vẫn chưa hồi phục, nhưng sắc mặt nàng ấy rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, có vẻ sống ở phủ rất tốt. Tôn Mama mang trà lên, chuyển xe đẩy ra ngoài, để lại cho họ trò chuyện. Ô Thị nhận trà uống một ngụm, nhìn bóng lưng của Tôn Mama, sau một lúc nói, Tiểu Cách Cách có bà ấy chăm sóc, còn V Upsilon nuôi thì sao? Thất Nguyệt nói, thường thì V Upsilon nuôi chỉ ở đây khi cho bú, phần lớn là ta và phu quân cùng nhau chăm sóc. Ô Thị nhíu mày, định nói gì đó, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng hơn, Bối Lạc gia đang bận rộn bên ngoài, con đừng làm phiền ngài ấy, cẩn thận ngài ấy sẽ chán ngán. Lục Nguyệt quan sát sắc mặt Thất Nguyệt, cười nói, Thất muội, tỷ cũng vì tốt cho muội, nam nhân nào biết chăm sóc trẻ con, vẫn phải tự mình chăm sóc nhiều hơn. Thất Nguyệt không tranh cãi, chỉ mỉm cười im lặng. Trong phòng không đặt chậu đá lạnh, Lục Nguyệt hơi mập, ngồi một lúc đã ra mồ hôi, nàng ấy lấy khăn lau trán, quay đầu nhìn quanh, ghé lại gần nói nhỏ, cái đơn thuốc tỷ đưa cho muội, muội nhớ uống nhé, sinh con đầu lòng là con gái không sao, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của Bối Lạc gia, ngài ấy chắc chắn sẽ coi trọng, lần sau nhất định phải sinh con trai. Ô Thị theo đó nói, con đừng giống như ta, liên tiếp sinh vài đứa con gái, cuối cùng mới sinh được con trai, chịu đủ khổ. Thất Nguyệt tự mình cũng thấy tức giận, cuối cùng trong lòng lại không hề có chút sóng gió. Từ góc độ của họ, ai cũng có lý do riêng, dù lý do đó đúng hay sai và họ đều vì tốt cho cô. Bất kể điều tốt của họ, cô có cần hay không, Thất Nguyệt thậm chí không có tâm trạng để giải thích, chỉ nhẹ nhàng cười nói, vâng. Ô Thị thấy thái độ Thất Nguyệt ôn hòa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến những người tỉ muội mà bà gặp trước đó, đều là những quý nhân không thể chọc giận. Từ đó, Ô Thị thấu hiểu sâu sắc, cô con gái này cũng là một quý nhân mà bà có thể tùy ý châm chọc, quở trách. Trong lòng cảm thấy không thể diễn tả nổi sự thất vọng, oán trách, cùng với hối hận, đủ mọi loại cảm xúc trào dâng. Bà muốn nói điều gì đó, nhưng cảm thấy lời nói nghẹn lại, không thể nào thốt ra. Thất Nguyệt không giống như các sản phụ khác, lúc này tinh thần vẫn phấn chấn ngồi đó, ánh mắt so với trước đây hiền hòa hơn nhiều, nhưng lại lạnh lùng xa cách hơn. Lục Nguyệt và Ô Thị chỉ ngồi một lúc, rồi ra ngoài dự tiệc. Sau khi họ rời đi, Tôn Mama mang xe đẩy quay lại phòng ấm, quan sát sắc mặt Thất Nguyệt, do dự hỏi, Phúc Tấn, phu nhân họ. Thất Nguyệt cười nói, không sao đâu. Không phải, Thất Nguyệt an ủi Tôn Mama, thật sự cô không có chuyện gì, dù là Ô Thị hay Lục Nguyệt, cũng chỉ là họ hàng, không đáng để cô phải bận tâm. Sau khi dùng tiệc xong, khách khứa lần lượt ra về, trang viên cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh như trước. Dận Tường rửa mặt và thay quần áo xong, đến hậu viện, Thất Nguyệt vừa ngủ dậy, thấy hắn có vẻ mệt mỏi, liền mời hắn ngồi bên cạnh, hỏi, khách ở tiền viện đã tiễn đi hết rồi chứ? Cuối cùng cũng tiễn đi rồi, vừa mệt vừa ồn, Dận Tường nằm xuống ghế mát, duỗi thẳng tay rồi lăn một vòng, ôm lấy eo Thất Nguyệt, ghé sát vào hít một hơi thật sâu, cười hài lòng, thế này thì tốt rồi, ăn một viên tiên đan, ta lập tức có sức lực. Thất Nguyệt nghiêng người, đưa tay đẩy hắn, ngứa quá, ngài mau buông ra. Dận Tường cười khúc khích, ôm một lúc lâu, không nỡ buông, ngồi dậy, thuận tay bế con gái trong xe nôi lên ôm vào lòng. Cùng Thất Nguyệt tựa vào đệm mềm, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô. hỏi, nghe nói Ngạch Nương và Lục tỷ của nàng đến thăm nàng rồi. Thất Nguyệt ừ một tiếng, nói, ta không tức giận, thậm chí ta không tìm ra lý do để tức giận, ta không hận bà ấy nữa, không trách bà ấy, không có yêu ghét, chỉ như gặp một người quen bình thường, chỉ chào hỏi mà thôi. Dận Tường ngẩn người một lúc, trong lòng vừa vui mừng vừa hồi hộp, nói, thật tốt, ta cũng đang nghĩ như vậy. Trước đây ta ở tiền viện, thấy các huynh đệ cùng nhau, giữa họ còn có tình huynh đệ thân thiết, vui vẻ hòa thuận. Sau đó, người chết thì chết, người bị quản thúc thì bị quản thúc, người bị lưu đày thì lưu đày. Lúc đó, ta đã nghĩ, mọi thứ như mộng như ảo, không bằng thương lấy hiện tại. Thất Nguyệt nắm lấy ngón tay nhỏ bé của con gái, làn da mềm mại làm lòng cô ấm áp, cười nói phải. Dận Tường cùng Thất Nguyệt nhìn ngắm vẻ ngủ của con gái, nói nhỏ, ta đã gặp tứ ca, đã nhắc nhở huynh ấy vài câu. Thất Nguyệt nói tốt quá, chỉ cần ngài đã suy nghĩ kỹ thì cứ tiến lên. Dận Tường cũng cười, đang định nói gì thì con gái trong lòng bắt đầu dê y gì. Hắn giả vờ tức giận mắng con một câu, ngay lập tức nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, dịu dàng dỗ dành. Một lúc sau, khi đã dỗ cho con gái ngủ say, Dận Tường hạ thấp giọng, bất lực nói, sau này, chúng ta không thể ở riêng hai người nữa. Nhóc con này, thật sự là có mặt ở khắp nơi. Thất Nguyệt cười không ngừng. Dận Tường nghiêng đầu, dựa trán vào cô, cùng nhau cười, bên môi là hơi thở ấm áp của Thất Nguyệt. Con gái nhỏ mềm mại nằm trong lòng, trái tim hắn như tan chảy, mềm mại nhưng cũng kỳ lạ mà kiên cường. Dù trước mắt có đau kiếm gió xương, hắn cũng có thể vì họ mà dũng cảm tiến về phía trước. Cách chương.